Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20. Chương 20 Giang Vũ Điển nghe hắn êm tai ngọt lời nói. Trong lòng lại không có động dung, hắn cho rằng Hạ Đình Chính tiền đồ là bị chính mình sở hủy. Hắn như bây giờ không làm việc đàng hoàng, cũng hoàn toàn là bởi vì chính mình nguyên nhân mà Hạ Đình Chính đối với hắn. Cũng không có hoàn toàn nói thật ra, hắn ở đã biết lúc trước Giang Vũ tiếp cận phụ thân hắn là vì cái gì về sau. Hắn phản ứng đầu tiên không phải cảm thấy thất vọng, mà là đi giúp hắn che giấu. Hắn muốn giúp Giang Vũ tẩy tiền, tự nhiên phải dùng gia tộc xí nghiệp làm che giấu, vừa mới bắt đầu. Hắn mẫu thân Quách Mỹ Tâm xem hắn như vậy nỗ lực công tác, xem hắn rốt cuộc đi ra bóng ma. Trong lòng không biết nhiều vui mừng, kết quả sau lại. Quách Mỹ Tâm phát hiện hắn chân thật mục đích là cái gì? Quả thực giận không thể át, cho rằng hắn ở mạo phạm tội nguy hiểm làm vô dụng công, Hạ Đình Chính đương nhiên biết chính mình ở. Làm vô dụng công, người đều đã chết, hắn giúp hắn làm này đó, còn có cái gì ý nghĩa? Hắn chính là còn tưởng giúp hắn làm chút cái gì? Chính là thật sự không biết muốn làm cái gì, hắn cũng không có biện pháp giúp hắn báo thù, hắn sống được giống cái xác không hồn, đần độn. Quách Mỹ Tâm cho rằng hắn yêu cầu nghỉ ngơi. Trong lòng không đành lòng, liền nói, ngươi nếu thật sự tưởng hắn, ngươi liền đi xem hắn, chỉ chính là đi xem hắn phần mộ, Hạ Đình Chính cũng cảm thấy chính mình yêu cầu. Liền lái xe từ số 5 lộ xuất phát. Liên tục 15 tiếng đồng hồ, từ Vancouver chạy đến San Francisco, ngủ ở Giang Vũ phòng ngủ trên giường, không ăn không uống, tựa hồ tính toán đem chính mình đói chết. Quách Mỹ Tâm lo lắng hắn ra cái gì ngoài ý muốn, khiến cho người nhìn hắn, vừa thấy hắn cư nhiên có tự sát khuynh hướng, liền đem hắn nhốt ở trong nhà. Qua một đoạn thời gian, hắn thoạt nhìn hảo, lại đem hắn cấp thả ra, thả hắn ra sau. Hắn lại thay đổi cái hứng thú yêu thích, chính là đi khai quật, đi điều tra Giang Vũ quá khứ. Hắn điều tra không ra hắn nguyên nhân chết, nhưng là có thể tra hắn đế. Hắn tuổi dậy thì muội muội nghe nói ca ca điên rồi, liền cấp mụ mụ nói. Kỳ thật ta xem ca ca còn không tính thực điên, ta thấy một cái tin tức, một cái nam tử ở hắn bạn gái sau khi chết, ôm bạn gái thi thể ngủ. Thẳng đến thi thể hư thối, Quách Mỹ Tâm liền đối tiểu nữ nhi nói. Người như thế nào biết hắn không làm như vậy? Nàng đem Hạ Đình Chính đóng lại, chính mình lo liệu trong nhà lớn lớn bé bé sự, đã sớm cảm thấy cố hết sức, phóng Hạ Đình Chính ra tới sau. Xem hắn lại không làm việc đàng hoàng đi điều tra một ít hư vô mờ mịt đồ vật. Nàng liền đem Hạ Đình Chính đưa tới Hạ Hoa Cường phần mộ trước mặt. Phẫn nộ mà cổ trách, ngươi cảm thấy ngươi như bây giờ, ngươi có thể diện đối với ngươi phụ thân sao? Hạ Đình Chính tựa hồ hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng như cũ không có thể buông hắn, nhưng hắn biến hóa cũng rất lớn. Một lần nữa tỉnh lại tinh thần, xử lý khởi Hạ Hoa Cường lưu lại gia nghiệp, hơn nữa ngắn ngủn 2 năm không đến, liền đem thân gia phiên một phen. Nghiệp vụ trải rộng toàn cầu, kỳ thật ở năm đó hắn rời nhà trốn đi kia đoạn thời gian. Hắn cũng đều không phải là hoàn toàn ăn không ngồi rồi. Chỉ biết chơi, Giang Vũ xem hắn đi ra ngoài chơi. Khi trở về một thân nước hoa vị, kia đều là Hạ Đình Chính làm cho hắn xem. Hắn kỳ thật có chính mình sự vội. Hơn nữa ở 8 năm thời gian, hắn cũng tích lũy không ít tư bản, cho nên ở Giang Vũ điển trong lòng. Hạ Đình Chính là cái đa tình người, chẳng sợ hắn cùng chính mình quan hệ thân mật, hắn cũng khẳng định cùng phụ thân hắn giống nhau, thích nữ nhân, cái này hiểu lầm đến bây giờ đều có. Hạ Đình Chính một mặt đau khổ yêu thầm hắn, một mặt lại không thể không che giấu khởi chính mình cảm tình. Hắn thậm chí một lần còn tưởng rằng chính mình có phải hay không mộ tàn. Chính là hắn biết hắn chính là thích Giang Vũ. Sớm tại lần đầu tiên thấy thời điểm, hắn liền ngây thơ mà phát giác vấn đề. Hạ Hoa Cường trừ bỏ Hạ Đình Chính một cái nhi tử, cũng chỉ có Hạ Tư Dư một cái nữ nhi tuổi còn nhỏ. Hắn nằm mơ đều ngóng trông nhi tử trở về, sao lại Giang Vũ đã chết, nhi tử rốt cuộc đã trở lại, hắn pháp định người thừa kế. Cũng chỉ có Hạ Đình Chính một cái, hắn lại đa mưu túc trí cũng không có khả năng dự đoán được. Cái kia đối con của hắn ảnh hưởng thật lớn, người chết. Lại chết mà sống lại. Hạ Đình Chính ném xuống công tác liền chạy Bắc Kinh tới. Quách Mỹ Tâm còn tưởng rằng hắn là ở nghỉ phép, nghĩ thầm hắn cũng vội lâu như vậy, khó được nghĩ ra đi nghỉ phép. Tĩnh Tâm cũng liền không ngăn đón hắn, cho nên hiện tại Giang Vũ Điển hỏi. Hắn sao có thể cấp Giang Vũ Điển nói chính mình mấy năm nay đều làm cái gì? Đã trải qua cái gì? Hơn nữa hắn cũng không nghĩ làm Giang Vũ Điển biết, chính mình là ném xuống công tác tới. Bằng không hắn liền có đường hoàng lý do đem chính mình đuổi đi, ở như bây giờ thời điểm mấu chốt. Hắn đương nhiên đến mặt dày mày dạn lưu tại Giang Vũ Điển bên người. Chỉ cần để lại, cái gì cũng tốt nói, trước lưu lại. Lại đem trước kia chưa kịp lời nói, chưa kịp làm sự, toàn nói toàn làm, lúc này Giang Vũ Điển liền sẽ không lại đuổi hắn đi, hắn kế hoạch thật sự hoàn mỹ, xe chạy đến căn hộ. Thông tầng dưới lầu dừng lại, Hạ Đình Chính còn có loại tưởng đem hắn ôm xuống xe thói quen ở. Nhưng Giang Vũ Điển hiện tại chân là bình thường, khỏe mạnh, không cần hắn ôm, hắn cuộc sống hàng ngày cùng đi ra ngoài. Tựa hồ cũng hoàn toàn không dùng được chính mình, Hạ Đình Chính cảm thấy mất mát. Tiến lên lôi kéo hắn tay, Giang Vũ Điển liền đem hắn tay ném ra. Hạ Đình Chính không thuận theo không cáo, Giang Vũ Điển liền không có cách, tùy ý hắn quấn lên tới, còn treo ở hắn phía sau lưng. Cái kia cao cá nhân, từ phía sau che chở hắn, ôm hắn eo nói, ta muốn ôm ôm ngươi. Giống như trước như vậy ôm, đó là chặn ngang ôm pháp. Cũng chính là công chúa ôm. Lúc trước Giang Vũ Điển chân càng không tiện, vì rằng ngay từ đầu cảm thấy nan kham, khó có thể tiếp thu, nhưng sau lại cũng liền tập mãi thành thói quen. Nhưng hắn hiện tại sao có thể làm Hạ Đình Chính dùng loại này ôm nữ nhân phương thức tới ôm hắn. Hắn kéo xuống mặt tới, mặt nếu băng xương mà nhìn thoáng qua. Hạ Đình Chính liền không nói, đặc ủy khuất, hảo sao, không ôm, hai người về đến nhà. Hạ Đình Chính thay đổi thân quần áo, vén tay áo lên giúp hắn làm bữa ăn khuya. Tưởng tượng đến Hạ Đình Chính vừa mới xuất viện liền tới tiếp hắn. Về nhà lại cho hắn làm bữa ăn khuya, Giang Vũ Điển lại cảm thấy thật sự vô pháp tiếp tục sinh khí, hắn là một cái thờ phụng nhân quả người. Trước kia không tin. Hạ Hoa Cường ở trước mặt hắn luôn nói cái gì nhân quả thiện ác có báo. Hắn nghe được lỗ tai đều khởi cái kén, kết quả sau lại được đến báo ứng. Hắn mới biết được nguyên lai người tốt là thật sự sẽ có hảo báo. Người xấu cũng sẽ được đến hắn ứng có báo ứng, mà hắn thiếu Hạ Đình Chính rất nhiều. Hạ Đình Chính với hắn có ân tình, Hạ Hoa Cường với hắn cũng có ân, hắn thiếu như vậy nợ. Hắn cảm thấy thực xin lỗi Hạ Đình Chính, cho nên mới thật không muốn làm hắn lưu lại, không thể lại hại hắn, nhưng Hạ Đình Chính hiển nhiên. Không như vậy tưởng, hắn còn giống như trước như vậy, đặc biệt dính chính mình, hắn từ 16 tuổi khởi liền vẫn luôn dính chính mình. Hiện tại tuổi phiên một phen, vẫn là như vậy dính, Giang Vũ Điển cảm thấy đây là một kiện không quá bình thường sự, nhưng lại vô pháp giải thích. Chỉ có thể giải thích vì cảm tình quá sâu, một vòng không ai ở nhà. Trong nhà buổi chiều tìm ra chính quét tước quá, cho nên không có cho bụi, nhưng là tủ lạnh cũng là rỗng tuếch. Hạ Đình Chính liền dùng có sẵn trứng gà sữa bò làm phân sữa đông hai tầng. Lột điểm hạch đào hạt thông Hawaii quả cắt nát, dùng hòa tan tốt sô-cô-la khai tiểu hỏa chậm hỏa chiên caramel tương. Đem quả hạch toái quấy đi vào. Xối ở vừa mới ra nồi trơn mềm sữa đông hai tầng thượng, Hạ Đình Chính làm đồ ngọt cùng bánh ngọt. Kiểu Âu Tây rất có một bộ, Giang Vũ Điển nguyên bản ngồi ở trên sofa, nghe thấy tới sô-cô-la cùng caramel hương vị, hắn liền liên tiếp quay đầu, chờ Hạ Đình Chính kêu chính mình, có thể ăn, hắn là nam nghệ sĩ, quản lý dáng người không cần giống nữ nghệ sĩ đối chính mình như vậy nghiêm khắc. Huống hồ hắn ham thích với rèn luyện, cho nên liền sẽ càng cần nữa nhiệt lượng. càng cần nữa đường phân cùng mỡ, giống hắn rèn luyện lượng. Không ăn nhiều như vậy mới có thể ra vấn đề, Hạ Đình Chính đã sớm chú ý tới hắn luôn xem bên này. Mấy ngày nay Giang Vũ Điển quay chụp, hai người chỉ có thể ở buổi tối thông video. Giang Vũ Điển cũng nói cho hắn, hắn là mấy tháng trước mới phát hiện chính mình chết mà sống lại, nói cách khác. Với chính mình là 5 năm thời gian, với Giang Vũ Điển, bất quá là nháy mắt hai người tình nghĩa vẫn chưa bị hòa tan. Chẳng sợ vừa mới bắt đầu Giang Vũ Điển lãnh đạm, khả nhân tâm không đều là thịt lớn lên. Từ một vòng trước hắn khổ nhục kế thành công sau, bọn họ quan hệ phẳng phất lại về tới từ trước, hắn đem sữa đông hai tầng đoan qua đi cho hắn. Nhìn hắn ăn cái gì tốc độ mau, ăn cơm giống như gió xoáy, này cũng cùng hắn khi còn nhỏ luôn ăn không đủ no. Luôn là cùng hai tử khác đoạt thực có quan hệ, hắn nếu là ăn chậm một chút, đồ ăn liền sẽ bị người khác cướp đi, nhiều năm như vậy. Cái này thói quen vẫn là không đổi được, Hạ Đình Chính xem hắn vẫn là ăn nhanh như vậy. Liền ôn nhu nói, ăn chậm một chút, ta không cùng ngươi đoạt. Hắn thói quen cũng không thay đổi, Giang Vũ Điển gật gật đầu. Hắn biết không ai cùng hắn đoạt, nhưng hắn không có biện pháp chậm lại, không đến 2 phút. Hắn liền đem đồ ngọt chung sữa đông 2 tầng ăn xong rồi. Khóe miệng để lại sô-cô-la tương. Hạ Đình Chính một tay cầm giấy cho hắn sát, một tay từ trong tay hắn lấy quá đồ ngọt chung, cười nói, ăn ngon như vậy sao? Ta nếm nếm, nhưng đồ ngọt chung cái gì cũng không dư thừa, cái muỗng thượng còn sót lại điểm sô-cô-la. Hắn liền đem cái muỗng lấy ra tới liếm, đầu lưỡi như ẩn như hiện, cuốn màu trắng cốt xứ đồ ngọt muỗng, Giang Vũ Điển xem hắn như vậy. Cảm giác không mắt thấy. Đành phải nói, ngươi sớm nói ngươi muốn nếm, ta liền cho ngươi lưu một ngụm, tuy rằng hắn thích ngọt. Nhưng Hạ Đình Chính không, Hạ Đình Chính liền nói, ta chính là nếm cái hương vị, vốn dĩ chính là cho ngươi làm, thời gian đã không còn sớm. Giang Vũ Điển khai chạy bộ cơ, dùng chậm nhất tốc độ đi rồi 20 phút tiêu thực. Trên người da hơi mỏng một tầng hãn, liền lên lầu đi, Hạ Đình Chính theo sát sau đó. Giang Vũ Điển xem hắn đi theo chính mình vào phòng, nhướng mày nói, ngươi phòng không phải ở dưới. Đúng vậy, chính là trước kia ta đều là muốn ôm ngươi đi trên giường. Nhìn ngươi ngủ lại đi, Hạ Đình Chính nóng bỏng ánh mắt vẫn luôn vọng đến hắn đáy mắt đi. Huống chi ta là ngươi chủ nhà, khi cách 5 năm, hắn nếu là liền điểm này nhi quyền lợi cũng chưa, hắn còn như thế nào đem người đuổi tới tay. Giang Vũ Điển không biết nghĩ tới cái gì, chỉ hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt như suy tư gì, tiếp theo chưa nói cái gì liền đi vào, hắn trực tiếp tiến vào phòng tắm tắm rửa. Hạ Đình Chính ở bên ngoài nghe thấy hắn phòng tắm phóng thủy thanh âm. Quá một lát tiếng nước ngừng, hắn biết Giang Vũ Điển khẳng định là ở phao tắm, hắn thích phao tắm, Hạ Đình Chính đương nhiên cũng biết hắn có một cái thật không tốt thói quen. Giang Vũ Điển thích ở phao tắm thời điểm nhắm mắt lại. Đem đầu cũng ngâm mình ở trong nước, cả người nằm thẳng, dường như vậy đặc biệt thoải mái, hắn cũng như vậy thử qua. Thực thích hợp nôn nóng thời điểm làm, như vậy đem đầu ngâm mình ở trong nước, tựa hồ có gột rửa lộn xộn ý tưởng tác dụng. Hắn đứng ở phòng tắm cửa do dự, lỗ tai dán môn, cũng nghe không thấy động tĩnh gì. Bên trong đặc biệt an tĩnh, Giang Vũ Điển không phòng bị hắn. Cũng sẽ không khóa cửa, Hạ Đình Chính biết điểm này. Hắn nhìn thời gian, sợ Giang Vũ Điển ở đáy nước hạ nhắm nhắm khí liền đi gặp Diêm Vương ra. Qua hơn một phút, bên trong vẫn là không thanh âm. Hắn nhịn không được, liền nhẹ nhàng gõ gõ môn. Tiếp theo giống như trước như vậy, đem cửa mở ra, hết chương.